Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2135, chương 6, nghịch chuyển 1. Hắn tại sao muốn làm như vậy đâu? Nhìn hắn bề ngoài thật không giống như là như thế biến thái ra hỏa. Chúng ta đối với hắn trưởng thành quá khứ cũng không phải là hiểu rất rõ. Một người bề ngoài có đôi khi chẳng qua là một loại che giấu. Bất quá cũng không thể loại trừ hắn nhận lấy một chút bên ngoài áp lực. Đương một người, nhất là tính cách tương đối kiềm chế người nhận lấy to lớn trên tinh thần kích thích lúc, cũng rất dễ dàng làm ra một chút thường nhân không thể nói lý chuyện. La Viêm Lân nhìn thoáng qua, còn ngồi ở chỗ đó Tào San San. Hắn căn bản là bị ép muốn cùng một cái chính mình cũng không mười phần yêu lại tự tư bá đạo nữ nhân ở cùng một chỗ, đột nhiên gặp một cái có thể làm cho hắn yêu phát cuồng nữ nhân. Thế nhưng là người kia nữ nhân lại chướng mắt mình, loại mâu thuẫn này tâm lý mang đến cho hắn to lớn tinh thần áp lực. Diễn hóa càng về sau, đương Tào San San phát hiện Vương Hâm cõng nàng truy cầu Internet nữ chủ bá, đối với hắn tiến hành trắng trợn nhục nhã, cái này cho lòng tự trọng rất mạnh Vương Hâm mang đến không thể thừa nhận áp lực. Hắn cần một cái chỗ phát tiết, cho nên hắn liền lựa chọn theo dõi uy hiếp cái kia nữ chủ bá. Một tính cách nhu nhược người nghĩ muốn trả thù, thường thường sẽ tìm so với hắn mềm hơn yếu đối tượng làm mục tiêu. Hắn không dám đối Tào San San thế nào, đành phải đem đối Tào San San oán hận cùng bất mãn tính cả đối Internet dẫn chương trình dị dạng. Yêu đương lộn xộn thành một loại phức tạp cảm xúc, hết thảy phát tiết tại Internet dẫn chương trình trên thân. Hắn ngược sát gà mái, gửi mang máu quần lót, viết uy hiếp. Toàn diện đều là tại đem mình cảm nhận được nhục nhã tái giá đến một cái khác trên thân. Cái này tại tâm lý học trên gọi bắn ra hiệu ứng. Thật hèn hạ a, ta hiện tại ngược lại có chút không biết rõ Vương Hâm tại vụ án này bên trong đến cùng xem như một cái gì vai trò. Chúng ta vốn cho là hắn là mặt nạ cô nàng cố ý câu dẫn muốn ngược sát đối tượng. Nhưng là bây giờ chứng thực mặt nạ cô nàng ngược lại là nạn nhân. Vương Hâm thành tổn thương qua tiểu tử của nàng. Như vậy là ai muốn đối Vương Hâm ra tay đâu? Người này có phải là chính là sát hại mặt nạ cô nàng người đâu? Ta hiện tại logic đều có chút loạn. Vậy nói rõ chúng ta có khả năng ngay từ đầu phá án phương hướng xuất hiện vấn đề. Chúng ta vẫn cho rằng mặt nạ cô nàng là hung thủ, cho nên chúng ta vẫn đứng tại góc độ của nàng đi phân tích tình tiết vụ án phát triển. Trước mắt, ta muốn làm một cái nho nhỏ thí nghiệm. Cái gì thí nghiệm? Ngươi chờ một hồi mà liền biết. La Viêm Lân lấy điện thoại di động ra, lại cho Đỗ Nhược Lan gọi một cuộc điện thoại. Hỏi, ngươi bây giờ còn đang bệnh viện sao? Tại, thế nào? Ta bây giờ nghĩ xin giúp ta một vấn đề nhỏ. Gấp cái gì? La Viêm Lân hạ giọng nói một câu cái gì, ống nghe bên kia lập tức truyền tới Đỗ Nhược Lan cơ hồ thét lên giống như tiếng kêu. Ngươi điên rồi sao, để cho ta làm chuyện loại này? Nhỏ giọng zoom một chút, chớ kinh động Vương Hâm, ngươi không phải ngay tại bên cạnh hắn sao? Trước đó lại là ngươi vẫn luôn tiếp xúc với hắn, ngươi ra tay tương đối dễ dàng một chút, vậy cũng phải phân chuyện gì? Loại chuyện này ngươi sao có thể để cho ta một nữ nhân làm? Ta liền bạn trai đều không có, để cho ta về sau làm sao ra ngoài gặp người? Làm việc tòng quyền, ngươi liền xem như là vì đại cục suy nghĩ, lại nói ta không đối ngoại người nói lại không có người biết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi đáp ứng a, ta xin đợi ngươi tin lành. La Viêm Lân để điện thoại di động xuống, Lục Tiểu Đường nhịn không được hỏi, ngươi đến cùng để nàng làm cái gì a? Ta đều nói, ngươi có thể đối với người ngoài nói. La Viêm Lân thần bí là một cái rừng âm thanh thủ thế. Thôi đi, không nói ta cũng có thể biết. Đỗ Nhược Lan đầu kia thở phì phò đặt xuống điện thoại. ánh mắt bất thiện đánh giá trên giường bệnh Vương Hâm. Vương Hâm như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Hắn hỏi. Không có việc gì. Ngươi tới đây một chút. Cái gì? Ngươi tới đây một chút. Không có chuyện. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.